Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1045, chương 1046, Nguyên Thái Hư hâm mộ. Thủ tọa phía trên, Nguyên Thái Hư thần sắc không hề bận tâm. Đem đại điện bên trong mỗi người thái độ thu hết vào mắt. Trong lòng không khỏi khẽ thở dài một cái. Muốn cùng thần giới thỏa hiệp, từ bỏ những cái kia tiểu đạo. Phần lớn đều là một chút sống vô số năm lão tổ cấp nhân vật. Bọn hắn sống quá lâu. Đến mức lâu đời đến cơ hội là vĩnh hằng thời gian đem trên người bọn họ nhuệ khí mài đến không sai. Biệt lắm, hiện tại một lòng chỉ nghĩ đến ổn thỏa cùng thỏa hiệp. Đối hết thảy cũng cực kỳ bảo thủ. Theo Nguyên Thái Hư, những này phái bảo thủ mặc dù thực lực cường đại, nhưng là đúng là không thích hợp tiếp tục trưởng khống đại quyền. Bất quá chỉ tiếc cũng chính bởi vì bọn hắn quá già rồi. Tại nguyên giới trải qua vô số tuế nguyệt, đều là già dặn đại năng. Hậu đại môn nhân trải rộng nguyên giới cao tầng, có thể nói là thâm căn cố đế. Nguyên giới quyền lên tiếng đều là bị bọn hắn một mực trưởng khống. Thậm chí chính mình cái này nguyên giới đế tử cũng đối bọn hắn có chút kiêng kỵ. Mà những cái kia ủng hộ liên hợp còn lại đạo thống, phần lớn đều là tuổi trẻ một mười đời, đều là nguyên giới trẻ trung phái, chưa không có hoàn toàn đánh mất nhuệ khí. Bất quá bọn hắn tư lịch không sâu, tại những này lão tổ trước mặt không có bao nhiêu lời ngữ quyền, bao nhiêu có vẻ hơi lo lắng không đủ. Mặc dù có Nguyên Thái Hư ủng hộ, nhưng là đối mặt nhiều như vậy nguyên giới lão tổ cấp nhân vật, Nguyên Thái Hư cũng vô pháp khư khư cố chấp. Mà lại cái này thế nhưng là đủ để ảnh hưởng đến nguyên giới quốc sách đại sự. Nguyên Thái Hư càng là không cách nào một người quyết đoán. Nhất định phải thống hợp những này nguyên giới lão tổ ý kiến. Lúc này mới có thể đi báo cáo nguyên đế. Bất quá nhìn xem những cái kia trẻ trung phái bị áp chế không thở nổi. Nguyên Thái Hư cũng là không thể tại tiếp tục trầm mặc xuống dưới. Hắn bỗng nhiên lên tiếng nói. Chư vị lời nói đều là cực kỳ đạo lý. Đều là vì ta nguyên giới suy nghĩ. Chẳng qua hiện nay loạn thế sắp nổi. Thần giới một lòng nghĩ nhấc lên chư thiên đại kiếp. Muốn chiếm đoạt chư thiên vạn giới. Ta nguyên giới mặc dù có sư tôn vị này đại đế tọa chấn, có thể đem đến tại chư thiên trong đại kiếp cũng vô pháp chỉ lo thân mình. Theo bản điện xem, ta nguyên giới có thể liên hợp một chút cùng ta nguyên giới giáp giới đạo thống. Kể từ đó, ta nguyên giới có thể tăng cường thực lực của mình, cũng không trở thành trực tiếp đối mặt thần giới. Chấm ngoặc kép, hắn vị này nguyên giới đế tử nếu là lên tiếng, nguyên bản lâm vào cãi lộn ở trong đại điện cũng là yên tĩnh trở lại. Liền liền những cái kia lão tổ cũng là như thế. Dù sao vô luận trong lòng bọn họ là như thế nào suy nghĩ, ngoài mặt vẫn là muốn cho Nguyên Thái Hư tôn trọng, mà nghe được Nguyên Thái Hư lời nói, những cái kia lão tổ trong mắt nhao nhao lóe lên một tia vẻ âm trầm. Nguyên Thái Hư mặc dù nói uyển chuyển, nhưng là ý tứ lại là rõ ràng bất quá. Hắn cũng là ủng hộ liên hợp chư đạo, cùng thần giới chống lại. Sau một hồi lâu, vị kia hoa bào lão giả mỉm cười, thản nhiên nói, đế quyết điện hạ nói có lý. Bất quá việc này quá mức trọng đại, ta xem vẫn là phải bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng. Huống hồ thần giới thế lớn, tốt nhất đừng đắc tội. Ta nghĩ cả triều chư được, cũng là phần lớn là cái ý này mình. Chấm ngoặc kép, hắn chính là thiên cư lão tổ, thực lực tương đương tại thần quân. Chính là nguyên giới một vị nguyên quân lão tổ, môn sinh cố lại nhiều vô số kể. Liền liền nguyên đế đối với hắn đều là có chút ỷ vào. Môn nhân trải rộng nguyên giới triều đình, mà Nguyên Thái Hư sắc mặt trầm xuống. Thiên cư lão tổ nói khách khí, nhưng là trong lời nói ý tứ rốt cuộc rõ ràng bất quá. Dưới trướng hắn môn nhân, tuyệt đối sẽ không đồng ý việc này. Cái này trên thực tế cũng có chút uy hiếp ý vị. Nguyên Thái Hư thần sắc âm trầm. Hắn mặc dù bây giờ là cao quý đế tử, nhưng lại vừa mới leo lên đế tử đại vị bất quá ngàn năm. Căn cơ bất ổn, mặc dù dưới trướng cũng là hội tụ một nhóm lớn thế lực hiệu chung, nhưng là nguyên giới triều đình đều là bị những này lão tổ chỗ đem khống. hắn hiện tại vẫn luôn là tại đem tự mình môn nhân an bài đến nguyên đình cao vị. Nhưng là bây giờ lại còn không cách nào cùng những này kinh doanh hàng ngàn vạn năm lão quái vật so sánh, bình thường một chút việc nhỏ. Những này lão tổ xem ở nguyên thái hư đế tử về mặt thân phận, đều sẽ cho chút thể diện, không cùng hắn khó xử. Dù sao nguyên thái hư nói như thế nào đều là đế tử. Bọn hắn kỳ thật cũng không muốn cùng đế tử vạch mặt. Đối nguyên thái hư cũng là có lòng kiêng kỵ. Thế nhưng là bực này đại sự, đã là chạm đến bọn hắn ranh giới cuối cùng. Những này lão tổ liền bắt đầu đụng vào bắt đầu. Đây cũng là thượng giới đế tử bi ai chỗ. Những cái kia phàm nhân quốc cũng. Thái tử cuối cùng sẽ trở thành nhất quốc chi quân. Đại quyền trong tay. Thế nhưng là giống nguyên thái hư như vậy đế tử lại không thể như thế. Nguyên đế cùng thời gian đồng thọ. Vĩnh thế bất diệt. Hắn mãi mãi cũng chỉ là đế tử. Mà không phải nguyên đế. Huống chi liền xem như nguyên đế. Cũng không phải là không giữ lại chút nào tín nhiệm hắn. Cũng là sẽ cho nguyên thái hư lưu lại một chút ngăn được. Mà ngăn được. Chính là những này đại đế am hiểu nhất cũng là rất ưa thích làm sự tình. Hắn những này nguyên giới đế tử mặc dù có thể đối nguyên giới không nhỏ lực ảnh hưởng. Đủ để quyết đoán một chút đại sự. Nhưng là dù sao không phải nguyên đế. Không cách nào chân chính trưởng khống nguyên giới đại quyền. Rất nhiều chuyện đều là muốn cùng những này lão tổ quần nhau. Cản tay rất nhiều. So sánh dưới. Tần Đình cái này tử vi đế tử. Thật sự là rất nhiều đế tử bên trong dị loại. Tử vi thần đế tâm hướng đại đạo. Lại đối Tần Đình tín nhiệm cũng tột đỉnh tình trạng. Cho nên thần giới đại quyền đều là từ Tần Đình một thủ trưởng khống. Tại thần giới, Tần Đình chính là một cái khác thần đế. Mặc dù nguyên thái hư đối Tần Đình cái này thần giới đế tử không có chút nào hảo cảm. Nhưng là giờ phút này trong lòng cũng không khỏi bắt đầu hâm mộ Tần Đình bắt đầu. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.